Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 664, Kính Chi Hồ Chi Mê. Kính Chi Hồ, quá thanh tịnh, phẳng phất tại mặt bằng, chính là xanh thảm thiên không, tại Kính Chi Hồ một chỗ khác, hẳn là chính là song song thế giới. Dương Ngự nội tâm không khỏi đoán mò lấy, nha lù, anh, ba so với, sóng so với sô tô, như thế tinh khiết hồ nước, không có ô nhiễm khí tức, điều này làm cho Dương Ngự rung động đồng thời, lại có một chút lo lắng, sợ hồ nước này trông có cái gì đáng sợ không biết tồn tại. Slowpoke thò đầu ra, có thể ở trên mặt hồ thấy rõ chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ. Còn có sâu sắc ngu ngơ đầu, rất lâu không có soi gương, meo, meo, meo, Dragini thật là nhớ nhảy vào kính chi trong hồ tắm rửa. Bất quá bị Dương Ngự đi trước níu lại, cá ướp muối vương, thử nhìn một chút dùng Thunderbolt điện một chút nơi này, Dương Ngự cảm thấy còn là ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Kính chi hồ thật sự là thái bình tĩnh. Bình tĩnh để cho Dương Ngự đáy lòng có chút sờn tóc gáy. Giống như sấm gào to, tại kính chi trên hồ không chấn động. Xì xì xì, có mấy vạn con trùng điện bảo điện lực bổ sung năng lượng. Lúc này ai còn dùng Thunderbolt? Đương nhiên là trực tiếp Thunder. Lôi quang, hướng phía kính chi hồ ương đánh xuống. Thiên không chi thành tòa kính chi hồ. Kính chi hồ đáy hồ. Chính là phía dưới mê cung bí cảnh thiên không. Chỉ bất quá Dương Ngự chỗ thứ nhất tòa chỉ chiếm theo toàn bộ mê cung bí cảnh phần có một, nhưng đó cũng là một cái cực kỳ đáng sợ số lượng. Dương Ngự đã thành công vượt qua hai nơi bí cảnh, băng chi lộ kính cùng với điện chi lộ kính. Tại thiên không chi thành bí cảnh tầng thứ, tự nhiên muốn so với cái kia còn chưa thông qua một đạo bí cảnh mê cung huấn luyện ra vị trí địa vị càng cao. Chỉ bất quá Dương Ngự cũng không biết này kính chi trong hồ có đồ vật gì, càng không biết cá ướp muối vương này đạo lôi vỗ xuống sẽ như thế nào. Vì an toàn cân nhắc, dù sao bổ liền xong việc, âm âm ù ù, vạn khải chu hoa đào mê cung trên không mây đen rậm rạp, tiếng sấm ù ù. Nếu như không phải là vạn khải chu tận mắt thấy thiên không Dương Ngự gương mặt đó, còn có Dương Ngự nói câu kia nói cái gì, vạn khải chu dĩ vì chỉ là thiên không chi thành bí cảnh trong tầm thường ngày mưa rông, thế nhưng là vạn khải chu tận mắt thấy, đặc biệt sau đây cũng không phải là thiên tai, là nhân họa. Nhân họa a, ô ô ô, Dương Ngự, van cầu ngươi chớ đánh ta. Van cầu ngươi làm người a. Ngươi như thế nào chạy được bầu trời a? Vạn Khải Chu, ngươi tại oanh tạc khu, nhanh bị tạc đến hoài nghi nhân sinh. Đi theo Vạn Khải Chu ba nét quả thật khó có thể tin địa nhìn mình chủ nhân. Chẳng lẽ đây là chân chính bị nguyền rủa người? Tại tiến nhập thiên không chi thành bí cảnh lúc trước, Vạn Khải Chu vẫn còn ở cùng Giang Huy Dục lo lắng Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn có thể hay không bỏ lỡ lần này thiên không chi thành bí cảnh hội. Kết quả đâu này, thay vì lo lắng Dương Ngự, còn không bằng trước lo lắng cho mình a. Amen, Dương Ngự đại ca, hạ lưu tình, sau này trở về thỉnh ngươi cơm, cho ngươi sung hội viên. A không, sung siêu cấp hội viên. Sung khấu trừ tệ. Amen. Vạn Khải Chu ánh mắt vô cùng thành kính. Cũng không biết có phải hay không là Vạn Khải Chu cầu nguyện có hiệu quả. Trên bầu trời Thunder rất nhanh liền dừng lại. Hô, hô, hô ta Amber má ơi. Đây cũng quá kinh khủng a. Dương Ngự, Dương Ngự hiện tại đến cùng ở đâu? Sẽ không thay đổi thành thiên không chi thành thành chủ a. Như vậy ngậm trong mồm tạc thiên, không được phép. Vạn Khải Chu không đoán mò, Vạn Khải Chu đâu nhìn thấy qua loại này thao tác. Dương Ngự hiện tại thân phận cũng cảm giác là bí cảnh trên không thiên thần. Chiêu thức kia đâu còn là cái gì Thunderbolt. Quả thật chính là Thunder. Kia không phải ầm ầm ù ù tiếng sấm. Rõ ràng chính là cá ướp muối vương gào to. Không được, nhanh chóng có rời đi cái chỗ này. Sau này trở về còn phải thỉnh Dương Ngự Đại Thần ăn cơm. Xung siêu cấp hội viên cùng khấu trừ tệ. Vạn Khải Chu lòng còn sợ hãi. Lần nữa chờ xuất phát. Cũng không phải tất cả bí cảnh thiên không cũng có thể thấy được Dương Ngự gương mặt đó. Ngàn nhược thủy, chỉ lấy một hồ lô uống. Rất may mắn là, Vạn Khải Chu chỗ bí cảnh mê cung chính là cái kia duy nhất có thể thấy được cảnh tượng. Thiên chiếu đại thần tại thượng. Chớ đánh ta á, chớ đánh ta. Một đạo điện quang, trực tiếp tại thôn Thanh Tú một thân trước không được 50 mét vị trí đánh xuống. Sợ tới mức thôn Thanh Tú một nhanh chóng ôm lấy đầu. Này bí cảnh, cũng quá dọa người một chút a. Coi như là, gió xoáy whirlwind, ro, vậy cũng không có gì. Đại không từ đầu lại đến. Thế nhưng là này trực tiếp đánh xuống tới tia chớp. Má ơi, đây chính là muốn từ đầu thai lại đến a. Ta phải về nhà, ta phải về nhà. Ta muốn tìm ba ba mama. Ta không muốn sông thiên không chi thành bí cảnh. Tiếng sấm. Xoá xí lên, gió xoáy whirlwind, vô cùng phối hợp địa xâm nhập mà đến. Thôn Thanh Tú vừa cùng hắn Pokemon trong nháy mắt một lần nữa trở lại bí cảnh nhập khẩu. Thiên chiếu đại thần tại thượng, ta ngay ở chỗ này ở lại, đánh chết ta cũng không bước vào này bí cảnh nửa bước. Chưa từng có vui vẻ như vậy qua, thôn Thanh Tú một cảm giác chính mình lá gan cũng bị dọa phá. Cái gì gọi là sống sót sau tai nạn? Đây là sống sót sau tai nạn. A Tây A, phía trước mê cung bị sét đánh nát. Này làm sao quá? A Tây, cấp tinh anh huấn luyện ra phác thái như ý trơ mắt nhìn lên bầu trời một đạo sấm sét đánh xuống. Trực tiếp cầm trước mắt con đường đánh thành một chỗ cự đại hạp cốc. Nếu là ở địa phương khác, căn bản không cần lo lắng những cái này. Thế nhưng tại đây đạo thứ nhất bí cảnh trong mê cung là cấm bay, hệ Flying Pokemon căn bản vô pháp phi hành. Này giống như là đang thi làm bài thi, phát hiện bài thi tốt nhất như in ấn dò một đề. Cuộc thi quá trình, lão sư cầm đổ vào đề mục sau tại trên bảng đen. Người ngẩng đầu nhìn lên, A Tây A, đề mục này đặc biệt sao vượt qua cương Smecta. Này căn bản sẽ không a. Tại một cái cấm bay lĩnh vực, thuấn gian di động mất đi hiệu lực, phi hành mất đi hiệu lực, vai whip chiều dài không đủ, như thế nào qua dạn nứt vách núi vách đá. Phác thái như ý, chẳng lẽ muốn mệt sức nhảy xuống biến thành u linh tài năng qua thổi qua vách núi vách đá sao? Không đúng, hệ Ghost Pokemon dường như cũng phiêu không qua a. A Tây a. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không phải tất cả địa phương đều mang đến hủy diệt tính đả kích. Đương nhiên, hủy diệt tính đả kích dù sao vẫn là đại đa số. Thế nhưng, như cũ có vài chỗ bí cảnh mê cung, thậm chí bởi vì Thunder xuất hiện, mê cung bí cảnh trở nên dị thường dễ dàng. Ngoạt tào, trời cũng giúp ta, một phát Thunder trực tiếp cầm đường cho ta bùng nổ. Ngô Hữu Tiễn trong mắt chừng, bí cảnh trong còn có bực này đại hảo sự. Chẳng lẽ đây là xông qua 100 cái bí cảnh mê cung về sau ban thưởng? Dẫn phát thiên lôi, đem đằng sau cửa khẩu tất cả đều dẫn bảo bùng nổ. Tạc xuất một mảnh đường tát, Ngô Hữu Tiễn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, nếu xông qua nhiều như vậy bí cảnh đều không có ban thưởng. Còn có người nào tâm tình tiếp tục xông? Tuy mang lên bị tổn hại tới xác thực rất thoải mái. Ngốc nghếch hừng hực hướng. Thoáng cái liền giải quyết cong cong lượn quanh vấn đề. Tại đây một phương diện. Lại muốn cùng Tauro học tập a. Dốc hết sức hàng 10 hội. Tauro, chúng ta tiếp tục xông lên a. Bò, t. tấm bỏ giống, tiền đồ tươi sáng đang ở trước mắt. Hướng liền xong việc, gần như 99% huấn luyện gia đều cho rằng đây là đột nhiên xuất hiện thiên tai. Chỉ bất quá, tại bí cảnh chi, còn có một hai cái ôm trong lòng nhiệm vụ bí mật Bắc Mỹ huấn luyện gia. Có người nói tới trước thiên không chi thành kính chi hồ. Điều này sao có thể? Dựa theo tiến nhập thiên không chi thành bí cảnh thời gian mà tính. Lúc này mới đi qua 2004 cái giờ đồng hồ. Gãy tính toán ra, cũng chính là 52 cái giờ đồng hồ. Là đây di quốc gia huấn luyện ra đến kính chi hồ. Hay là khác biệt quốc gia khu huấn luyện ra. Nếu là quốc gia khác khu huấn luyện ra. Không có khả năng, không có khả năng. 40 cái giờ đồng hồ. Cho dù là một mực tiến lên, cũng không có khả năng nhanh như vậy xông qua hai đạo cửa khẩu. Đến kính chi hồ, 24 năm trước đã từng tiến nhập qua thiên không chi thành bí cảnh thiên vương cấp huấn luyện gia. Burang Trạch dày đặc giáo sư di vật chát trong từng có qua ghi lại. Hắn đến kính chi hồ thời gian là tiến nhập thiên không chi thành bí cảnh về sau ngày thứ năm. Có người có thể có sẽ thấy thiên không chi thành kính chi hồ. Nếu là ở đối với kính chi hồ xuất, có thể cho toàn bộ thế giới gần như phần có một huấn luyện gia mất đi tranh đoạt thiên không chi thành bí cảnh chí bảo hội. Tuy chỉ có một lần hữu hiệu xuất hội, bí mật này chỉ có Burang Trạch dày đặc giáo sư một người biết, đã từng bị hủy diệt kia một cái kính chi trong hồ. Giáo sư phát hiện cũng mang về một khối có sinh mệnh siêu phàm ý nghĩa năng lượng thủy tinh. Cái này người rốt cuộc là ai? Người này rốt cuộc là ai? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì nhanh như vậy liền có thể đến tới kính chi hồ? Bắc Mỹ trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện gia, thành công khiêu chiến hệ Grass đạo quán nhất cử thành danh tóc vàng nữ huấn luyện gia Ngả Ti Thúy. Có lúc này gắt gao nhìn chằm chằm dần dần tản đi ô vân thiên không. Hy vọng kính chi hồ bí mật không nên bị phát hiện. Đáng chết, chỉ còn lại mặt khác hai cái có thể tiếp xúc đến kính chi hồ hội. Cho dù là đã hư hao kính chi hồ, Burang Trạch dày đặc giáo sư sinh mệnh clone, nhân bản, kế hoạch, không thể chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngả Ti Thúy rất hận địa liếc mắt nhìn thiên không, tâm cảm thấy có chút vô lực. Nàng thế nhưng là toàn bộ Bắc Mỹ trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện gia. Tiến nhập thiên không chi thành bí cảnh, đồng thời bị cho to lớn kỳ vọng. Nhưng bây giờ, có thể đi đến kính chi hồ cái thứ nhất danh ngạch. Cư nhiên bị nhanh chân đến trước. Đáng chết 12 tiếng đồng hồ bí cảnh bản thổ bảo hộ. Rốt cuộc là đây di trong nước cái nào đáng giận huấn luyện gia? Ngàn vạn đừng làm cho ta tìm đến ngươi. Ngả Ti Thúy có tăng nhanh bí cảnh mê cung thăm dò. Nàng chớ chú, cũng chỉ có mình có thể nghe được. Trống rỗng bí cảnh trong, có nhiều chỗ vẫn mạo hiểm một cỗ khói đen. Đáng tiếc, Ngả Ti Thúy có cũng không biết. Sớm tiến nhập kính chi hồ khu huấn luyện gia cũng không phải đây di người trong nước. Lúc này, Dương Mỗ người đang ngồi ở Milotic trên lưng, ôm Milotic cái cổ tại kính chi trong hồ nghịch nước. Khá tốt Dương Ngự sớm để cho cá ướp muối vương hướng kính chi trong hồ thi triển một lần Thunder. Để cho kính chi hồ duy nhất một lần có thể ảnh hưởng đến hạ giới mê cung bí cảnh hội dung hết. Bằng không, Dương Ngự này một thân có hình cơ bắp, sẽ bị vạn mỗ người trông thấy. Meo, meo, meo, Dratini trên lưng, Tozerby cùng Miss Matthews ôm thật chặt. Floki cũng là lần đầu tiên trông thấy như vậy thanh tịnh hồ nước. Tại đây kia bơi lội lên, vì cái gì kính chi trong hồ? Không có khác hệ Water Pokemon đâu này. Thần bí kia thủy tinh lại ẩn giấu ở nơi nào? Dương Ngự một bên suy tư, một bên ôm chặt Milotic dài nhỏ bóng loáng cái cổ. Ba so với, sóng so với Soto, Dương Ngự nao nao, Tozerpi chỗ đó,